Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2647, Chim Hoàng Yến, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Mụ mụ ngươi đã hôn mê vài chục năm, bác sĩ có hay không cùng ngươi đã nói. Tương lai khả năng thanh tỉnh khả năng, thì Tuyết Tâm nhẹ gật đầu. Mụ mụ ta vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, bác sĩ lúc ấy đúng là đã nói, nàng có tỉnh lại tỷ lệ. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, ta đều từ bỏ, cần nàng vẫn còn, chính là ta sống đi xuống động lực. Đương nhiên, kỳ thật ta trong lòng còn có như vậy một chút chờ mong, hy vọng nàng có một ngày có khả năng tỉnh lại, trò chuyện một chút. Đường Quà liền truyền rời đến, để Thi Tuyết Tâm nhìn mụ mụ của nàng sự tình. Đương nhiên, cuối cùng là hai người đồng thời đi, không thể không đi à, tối hôm qua nàng cho Thi Mẫu uy một viên dược hoàn, xem chừng hôm nay liền sẽ tỉnh lại. Lúc trước Thi Mẫu xảy ra chuyện, kỳ thật cũng không phải đơn giản. Vì lẽ đó, hôm nay nhất định phải mang Thi Tuyết Tâm đi qua, chờ lấy Thi Mẫu tỉnh táo lại. Hệ thống, túc chủ đại đại vì nàng nuôi nghiêu, thế nhưng là thao toái tâm a. Đến trong phòng bệnh, Thi Tuyết Tâm liền yên lặng canh giữ ở Thi Mẫu bên giường. Tại trên giường bệnh nằm vài chục năm, Thi Mẫu bộ dáng 10 phần gầy gò, nếu không có liên tục không ngừng dịch dinh dưỡng cung ứng, cùng trong bệnh viện người dốc lòng chăm sóc, đoán chừng đã sớm mất mạng. Thi Tuyết Tâm ba ba, sở dĩ muốn treo nàng mệnh, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là, Thi Mẫu rất sớm đã lập qua di chúc, nếu như nàng ngoài ý muốn nổi lên, sẽ đem danh nghĩa nên cho Thi Tuyết Tâm hết thảy, đều cho Thi Tuyết Tâm. Kỳ thật chính là sợ Thi Tuyết Tâm ăn thiệt thòi. Cái thứ hai chính là, một khi Thi Mẫu chết rồi, Thi Tuyết Tâm ba ba cho rằng, liền không như vậy tốt khống chế Thi Tuyết Tâm, sợ nàng nổi điên, đối bọn hắn toàn ra bất lợi, chăm sóc Thi Mẫu hộ công, kỳ thật đều là Thi Tuyết Tâm ba ba người. Lúc này, Thi Tuyết Tâm cùng Đường Quả đơn độc ở bên trong, hộ công đã nhìn quen không trách, vài chục năm đều không có tỉnh lại người, nàng cũng không cho rằng có cơ hội tỉnh lại, vì lẽ đó rất yên tâm đi ra ngoài. Đường Quả đem khóa cửa chết rồi, ngay lúc này, Thi Mẫu mí mắt bỗng nhúc nhích, Thi Tuyết Tâm một mực tại lẩm bẩm, căn bản không có phát hiện. Đường Quả cũng không có nhắc nhở, mãi cho đến Thi Mẫu món tay giật giật, Thi Tuyết Tâm tài tình tỉnh táo lại, mụ mụ, Thi Mẫu mí mắt giống như tại dùng lực chống ra, ngón tay động càng ngày càng nhiều, Thi Tuyết Tâm kém chút liền nhảy dựng lên, xoay người đi gọi bác sĩ, còn là Đường Quả đè lại nàng. Trước tỉnh táo, Thi Tuyết Tâm lập tức tỉnh táo lại, nàng một mực hoài nghi, Thi Mẫu xảy ra chuyện không đơn giản. Lúc này trong nội tâm mặc dù kích động, mừng rỡ, cũng không tiếp tục dự định đi tìm bác sĩ ý nghĩ, đầy trong đầu đều là, muốn mụ mụ của nàng thật tỉnh lại, nàng muốn thế nào mới có thể đem người tiếp đi ra ngoài, để Thi Mẫu thật tốt khôi phục, nằm nhiều năm như vậy, muốn khôi phục người bình thường bộ dáng, khẳng định không phải trong thời gian ngắn sự tình, sẽ điều dưỡng rất dài một đoạn thời gian, thậm chí còn phải dùng thời gian đến thích ứng cùng mười mấy năm trước không giống thế giới. Thi Tuyết Tâm một mực nắm Thi Mẫu tay, tâm thẳng thắn nhảy, Đường tiểu thư, ta đang nghĩ, ta mụ mụ thật sẽ tỉnh tới sao, sẽ, cho dù là rất lãnh đạm, nghe không có bao nhiêu tình cảm thanh âm, đều cho Thi Tuyết Tâm lớn lao cổ vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tiểu thư nói như vậy mụ mụ ta nhất định tỉnh lại, Đường tiểu thư, là chắc chắn sẽ không lừa gạt ta, hai người chờ có nửa giờ bộ dáng, Thi Mẫu rốt cục mở mắt. Nàng sững sờ nhìn đứng ở bên giường hai cái cô nương trẻ tuổi, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, vài chục năm không nói lời nào, nàng dây thanh cũng không thích ứng, há to miệng, làm sao đều không phát ra được thanh âm nào, gấp đến độ không được. Cách chương